Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 11, khảo nghiệm thiên phú, góc truyện audio.com, cô nương kia là ai? Vì sao lớn như vậy còn khảo nghiệm thiên phú? Ngoặc kép, ha ha, đoán chừng mấy năm trước khảo nghiệm không có kết quả lý tưởng cho nên muốn đến xem thiên phú có tăng theo tuổi tác hay không, nhưng mà hôm nay khảo nghiệm thiên phú chứ không phải thực lực sao có thể thay đổi được. Ngoặc kép, nhưng mà sao ta cảm thấy cô nương này quen mặt, hình như đã gặp ở đâu? Ngoặc kép, mọi người kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt trong đội ngũ, nhịn không được châu đầu ghé tai nghị luận, ánh mắt cười nhạo nhìn nàng. Hơn 10 tuổi rồi còn tới làm khảo nghiệm thiên phú, nàng không sợ mất mặt sao? Cũng khó trách mọi người thấy Mộ Như Nguyệt quen mắt, dù mấy năm trước nàng trở thành phế vật của Phượng Thành, là vị hôn thê của Cảnh Vương Thế Tử, nhưng cũng tính là nhân vật nổi tiếng, có điều mỗi lần nghênh đón nàng đều là ánh mắt mỉa mai châm chọc, thậm chí là thóa mạ vũ nhục. Mộ Như Nguyệt không chịu nổi nên nhiều năm rồi không xuất hiện trước mặt người khác. Vì vậy ấn tượng của nàng đối với mọi người cũng dần phai nhạt. À, ta nhớ ra rồi. Đột nhiên một thanh âm kinh ngạc vang lên, đây không phải là Mộ Như Nguyệt của Mộ gia sao? Cách đây không lâu ta đến Mộ gia tìm Mộ Đình Nhi có gặp qua nàng. Ngoặc kép, cái gì, nàng chính là đệ nhất phế vật, sự sỉ nhục của Mộ gia. Ngoặc kép, người nọ vừa dứt lời, ánh mắt mọi người nhìn Mộ Như Nguyệt càng thêm trào phúng. Một phế vật không ra gì, dù có làm khảo nghiệm 100 lần cũng không thay đổi được gì. Một đứa bé gái đáng yêu đi ra, trên mặt nàng có chút thất vọng, hiển nhiên là kết quả không được như mong muốn. Có điều Thanh Vân Môn trước nay luôn bảo mật kết quả thí nghiệm cho nên không ai biết thiên phú của nàng kém thế nào. Cô nương, đến lượt ngươi. Quản sự khẽ nâng mắt nhìn Mộ Như Nguyệt, sau đó xoay người đi vào hội trường. Trong hội trường rộng rãi, ở chính giữa đặt một cục đá màu đồng thau, một lão già ngồi ở giữa nhắm mắt dưỡng thần, đến khi Mộ Như Nguyệt đi vào hắn mới từ từ mở mắt ra. Ánh mắt nhàn nhạt quét qua Mộ Như Nguyệt, hắn khẽ vuốt chòm râu, thong thả nói. Biết vận khí không, người đi đến chỗ cục đá, đặt tay lên rồi thử vận khí. Ngoặc kép, Mộ Như Nguyệt làm theo lời lão già, đặt tay lên cục đá chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu vận khí đến lòng bàn tay mình. Xôn xao, cục đá màu đồng thau bỗng tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Thí nghiệm này chia ra vài loại cấp bậc là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, trong đó màu đỏ là kém nhất, màu tím mạnh nhất, ngoài ra còn có một cấp bậc trong truyền thuyết là vô sắc. Đúng vậy, vô sắc chính là không có màu sắc, đó là thiên phú mạnh nhất. Màu đỏ, trên mặt lão già không có biểu cảm gì đặc biệt, dù sao trên đại lục này người có thiên phú màu đỏ là nhiều nhất. Loại người này không thích hợp để tu luyện, dù có tu luyện cũng không có thành tựu. Thời điểm hắn chuẩn bị kêu người kế tiếp, ánh sáng màu đỏ xảy ra biến hóa. Màu cam, không sai, màu đỏ biến thành màu cam. Lão già kinh ngạc há hốc miệng, thí nghiệm với cục đá này không phải có thể lập tức cho ra kết quả sao? Tại sao còn có thể thay đổi màu sắc? Thật quỷ dị, nhưng mà, màu sắc vẫn không ngừng biến hóa. Màu vàng, lục lam, sắc mặt lão già dần dần chết lặng, miệng hắn cứng đờ không nói được câu nào, cũng may tới màu lam cuối cùng cũng ổn định lại, nhưng vẫn làm hắn rất khiếp sợ. 15 năm trước Thanh Vân Môn thu một đệ tử nội môn ở Phượng Thành tên là Dạ Thiên Phong. Góc truyện audio.com, được Thiên Nguyên Đại Sư nhận làm đệ tử, nhưng dù sao tiểu tử kia cũng chỉ dừng ở màu lục. Bất quá, cũng may cuối cùng cũng kết thúc, lão giả bưng ly trà chuẩn bị uống, bỗng nhiên thấy một màn kế tiếp, tay run lên, suýt chút nữa làm đổ ly trà. Màu tím, ánh sáng kia biến thành màu tím, lão giả hít sâu một hơi, màu tím là thiên phú thiên tài, ở đại lục cũng chỉ có mấy người đi. Nhưng mà sự biến hóa còn chưa kết thúc, ánh sáng màu tím chậm rãi biến mất mà tay Mộ Như Nguyệt vẫn còn đặt trên cục đá. Nếu nàng buông tay ra mới khiến ánh sáng kia biến mất là chuyện bình thường, nhưng nếu nàng chưa buông tay mà ánh sáng tím biến mất. Trừ phi là một khả năng khác, lạch cạch, ngoặc kép, ly trà trong tay lão già rớt xuống mặt đất vỡ nát. Trời biết hắn yêu thích cái ly này cỡ nào, nhưng hiện tại ngay cả cái ly đó bị vỡ nát hắn cũng ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Cách chương.